Chương 113 Tha hương ngộ cố tri. Nhìn đến con dâu không lại ra vẻ, Lữ Trạng Nguyên nghiêng đầu lại nhìn về phía đi theo xe ngựa phần đuôi thất hồn lạc phách sắc mặt trắng bệch tiểu nhi tử, Tế Hoa tử, thế nào? Không có hù dọa a? Lữ Tú Tài trên mặt lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng, đầu cùng bị bệnh nặng gà mái đồng dạng cầm lạp bẹp, đừng sợ, những cái kia thối làm lính có cái gì, đều là một ít hổ giấy, bọn họ thật muốn có năng lực, làm sao không đi ra trận giết địch a? Mặc dù bị Lữ Trạng Nguyên nhạt nhẽo an ủi, nhưng Lữ Tú Tài sắc mặt lại không có tốt hơn nửa phần. Những cái kia cướp đoạt nhóm đại đầu binh phản phất ngay tại trước mắt, cầm lấy đao gác ở trên cổ bản thân. Cha! Cha a, chúng ta xuất quan làm gì a? Chúng ta không phải về nhà trước sao? Lữ Trạng Nguyên đốt bản thân thuốc lá sợi, cộc cộc bắt đầu hút. Khói màu trắng che lại hắn hai mắt. Ta suy nghĩ a, đây không phải là bình thường binh tai, thế đạo này muốn loạn a, sở hữu nha. Nhà chúng ta muốn đi ra ngoài tránh một chút, cha, chúng ta hoàng đế đánh trận đánh bại, cái kia chúng ta có phải hay không muốn làm vong quốc nô, một tẩu thuốc khô gõ đi qua, gõ đến Lữ Tú Tài đầu đống lửa nhỏ điểm văn khắp nơi, ai làm hoàng đế cùng chúng ta có một văn tiền quan hệ sao? Đây là chuyện mà ngươi nên nghĩ sao? Nhìn lấy Lữ Tú Tài ủy khuất ôm đầu dáng vẻ, Lữ Trạng Nguyên khẽ thở dài một hơi, chịu đựng quyết tâm nghĩ giáo dục lấy, bại xuống tới đại đầu binh nhiều như vậy. Tám phần đây là muốn thay đổi triều đại, binh tai phía sau còn có đại loạn. Sở hữu chúng ta ra ngoài tránh đầu gió tốt hơn một chút, tiền bị cướp không có việc gì, chỉ cần người không có việc gì liền tốt, chỉ cần người sống đi đâu đều được, nhưng... Nhưng ta chưa từng tới tứ tề a, cha. Ta có chút sợ, nhìn đến tiểu nhi tử cái này uất ức dạng, Lữ Trạng Nguyên liền giận không chỗ phát tiết, sợ cái gì sợ. Người tứ tề nơi này chẳng lẽ không phải hai cái nhãn cầu một cái lỗ mũi? Hắn còn có thể bao dài ra mấy cái tới? Tứ tề so chúng ta cái kia nhiều nhất liền sông nhiều một chút hồ nhiều một chút. Lúc này, bên cạnh một mực ở yên tĩnh lắng nghe Lữ cử nhân hỏi, cha, vậy cái này địa giới chúng ta cũng không quen. Ta kỳ thật cũng cảm thấy vẫn là ngốc quê quán tốt một chút, có lẽ không có ngươi nói như vậy tà dị, nháo binh tai ngươi cho là đùa giỡn đâu. Còn không có quỷ quái như thế. Cha ngươi ta ăn muối so ngươi ăn cơm còn nhiều, ta có thế tính toán sai. Nói cái này, hắn ngay sau đó lại hướng về con của bản thân giải thích đến, yên tâm, cha ngươi ta đã sớm nghĩ kỹ. Trước đó tiểu đạo gia nhìn địa đồ thời điểm, ta liếc trộm thêm vài lần, bọn họ là muốn đi lương quốc, đường xá rất xa, chúng ta chỉ cần đi theo hắn liền được, ở bên cạnh hắn xác định vững chắc an toàn. Hắn đi đâu, chúng ta liền đi đâu, hắn đuổi hắn con đường, chúng ta diễn chúng ta hí, ai cũng không trì hoãn. An nhàn rất a, đợi đến hoàng đế đổi tốt, không có binh tai nạn châu chấu, chúng ta lại trở về, ngươi nhìn lấy không phải an nhàn đến cực kỳ, hắn sẽ khiến chúng ta cùng sao, không thân chẳng quen. Lữ cử nhân trên mặt lộ ra một tia khó xử, ai ngươi xem một chút, lúc đầu cái kia bình trứng vịt muối tác dụng chẳng phải ra tới, nói cái này, Lữ Trạng Nguyên trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Còn nhớ rõ trước đó xuất quan thời điểm, tiểu đạo gia nói gì sao? Sau này còn gặp lại, hữu duyên gặp lại, bất kể hắn có phải hay không nói câu khách sáo, đã hắn nói, chỉ cần đến lúc đó chúng ta tư thái hạ thấp điểm, các ngươi lại bán cái thảm, lại tăng thêm trước đó cái kia bình trứng vịt giao tình, hắn có thể nhẫn tâm anh chúng ta đi, nhìn đến con trai trên mặt lộ ra thì ra là thế biểu tình, Lữ Trạng Nguyên trên mặt lộ ra tràn đầy đắc ý. Hắc hắc, gừng càng già càng cay, các ngươi a sau đó học tập lấy một chút đi, cha nói chính là, dù sao chúng ta hát đại hí, đi đâu đều là hát, nói không chắc cái khác địa giới người còn ưa thích nghe chúng ta hát hí khúc đâu, còn có thể kiếm nhiều tiền một chút. Theo lấy Lữ Trạng Nguyên triệt để nói ra, Lữ gia ban bầu không khí sơ sơ tốt hơn mấy phần, nhao nhao mặc sức tưởng tượng lấy bản thân mỹ hảo tiền cảnh, xe ngựa đi lấy, bọn họ chợt thấy phía trước trên đường có mấy cái hắc cầu đang đuổi xe, chờ bọn họ đến gần, Lữ Trạng Nguyên lúc này mới phát hiện đó là mười mấy cái ni cô mập tại đi theo xe ngựa đâu. Xe ngựa có 6 chiếc, xăm lốp xe ấn ép tới rất sâu. Nhìn lên tựa hồ là vận cái gì rất nặng đồ vật, những thứ này ni cô thối quá a, cha, chúng ta đi nhanh một ít đi. Chau mày La Quyên Hoa lấy khăn tay ra, che lấy con gái bản thân mũi, nói cái gì nói nhảm, không có nhìn đến những thứ này tứ tề người đều đi theo những thứ này ni cô sao. Bọn họ cùng chúng ta cũng cùng. Lữ Trạng Nguyên nhìn hướng cùng những cái kia ni cô mập đồng thời khác lữ nhân nói. Phong phú kinh nghiệm nói cho Lữ Trạng Nguyên, tứ tề người đã có thể nhẫn nhịn hôi thối, y nguyên muốn đi theo những ni cô này cùng nhau đi đường, khẳng định là có nguyên nhân, nhưng là... Cái này cũng quá thối. Khẽ nhíu mày, La Quyên Hoa nhỏ giọng lẩm bẩm, đi theo những cái kia ni cô một mực đi về phía trước, đi có một canh giờ không đến, Lữ Trạng Nguyên liền nhìn đến nhóm những ni cô kia ngừng lại, bắt đầu từng ngụm ăn lấy lương khô, nhìn người khác ăn, Lữ Trạng Nguyên bọn họ cũng ăn, kỳ thật cùng những thứ này ni cô ngốc lâu, cũng không có khó tiếp thu như vậy, ăn lấy, Lữ Trạng Nguyên bỗng nhiên đứng lên tới, mang theo vài phần kích động hướng về phía một ít lữ nhân bên trong đi tới. Vị kia mang lấy hắc sa đấu lạp nam nhân, hắn nhìn lên đi đứng có chút bất tiện, dựa vào một thất ngựa già ăn lấy đồ vật. Khi Lữ Trạng Nguyên đi qua thời điểm, người này rõ ràng cũng nhìn đến thần sắc của hắn. Lữ chủ gánh, ngươi làm sao ở đây? Nghe đến âm thanh quen thuộc này, Lữ Trạng Nguyên mắt lập tức sáng lên. Ai nha, là ngươi a, ngươi là tiểu đạo gia kia. Vừa mới dứt lời, người kia liền đem đấu lạp hắc sa trên đầu tháo xuống, lộ ra Triệu Ngũ cái kia trương bình bằng phẳng không có gì lạ khuôn mặt. Tha Hương Ngộ Cố Tri, ở nơi này có thể đụng tới ngoài dự liệu người quen, hai bên đều lộ ra phá lệ thân thiết, trao đổi lẫn nhau một phen sau, khi Lữ Trạng Nguyên biết được đối phương là đi tìm Lý Hỏa Vượng thời điểm, trên mặt lập tức cười nở hoa, ngươi cái này đi đứng không lưu loát, đi một mình nhiều nguy hiểm, ta dẫn ngươi đi tìm hắn, vừa vặn tiện đường, chỉ cần đem người này đưa đến, tiểu đạo gia kia liền thiếu một món nợ ân tình của mình, hắn thật muốn từ chối bản thân, chỉ định đến mở không được ngụm này. Hơn nữa người này là tiểu đạo gia sư đệ, nói không chắc cũng có thần thông gì, trên đường này lại có mới tiêu sư. Lữ Trạng Nguyên nhiệt tình đỡ lấy Triệu Ngũ đi tới Lữ Gia Bang trước mặt cho bọn họ giới thiệu, đồng thời còn đem bản thân con dâu từ trên xe đánh xuống tới, đem hắn đỡ ngồi lên. Liền tại bọn họ nhiệt tình trò chuyện thời điểm, bên cạnh một câu đánh gãy một màn hòa hài này, Triệu Ngũ Lan, trước đó không phải nghe nói ngươi về nhà sao? Tại sao lại ra tới? Lữ Tú Tài một câu nói khiến Triệu Ngũ nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trên mặt hắn tựa hồ chuẩn bị hiện ra cái gì mãnh liệt cảm xúc, nhưng là ở trước mặt người ngoài, hắn cuối cùng vẫn là có thể nhịn xuống tới, không có gì, trong nhà xảy ra chút sự tình, cảm thấy bầu không khí hơi khác thường Lữ Trạng Nguyên, lập tức giơ lên trong tay tẩu thuốc liền hướng về bản thân tiểu nhi tử đầu đập tới, cho ngươi lắm miệng, dạy ngươi nhiều năm như vậy, đều dạy đến trong bụng chó đi. Kêu cái gì Triệu Ngũ Lan a? Đây là ngươi có thể gọi sao? Không biết lớn nhỏ, kêu Triệu công tử, nhìn lấy Lữ Tú Tài bị tẩu thuốc đập đến nước mắt rưng rưng, Triệu Ngũ vội vàng có chút lúng túng khuyên can. Lữ chủ gánh, thật không đáng như vậy. Triệu Ngũ Lan rất tốt, liền ở hắn duỗi tay ngăn trở thời điểm, một trận gió thổi qua tới, thổi mê mắt của tất cả mọi người, khi bọn họ mới vừa mở mắt ra thời điểm, lập tức tất cả mọi người đều ngây người. Tầm đó những cái kia ni cô mập rèm xe ngựa bị thổi lên, bên trong trắng lóa một mảnh hiện ra ở trước mặt bọn họ, Lữ Trạng Nguyên mắt đều nhìn thẳng, ông trời ơi! Rất nhiều bạc a!